Chương 1722, trí tuệ khô vinh, của ta tâm viên. Ngài ngẫm lại, ta 10 đời viên mãn, sẽ thu được trí nhân chính qua, trường sinh bất lão, mà bây giờ bản tọa đã ăn trường sinh bất tử thần dược, này trường sinh bất lão, đối với ta mà nói sức mê hoặc thật sự là có hạn, không chừng này công đức sẽ khen thưởng đến người của ngài trên đây. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn run run rẩy rẩy, miệng đầy răng đều muốn rơi sạch lão hòa thượng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Lão hòa thượng này đừng xem là một bộ già lọn khọn, bất cứ lúc nào đều có thể chết đi dáng vẻ, nhưng lão già này tuổi thọ dài lắm, coi như là chuẩn vô thượng cường giả, cũng chưa chắc có thể bị kịp được hắn. Lão hòa thượng này tìm hiểu ra một môn thuộc về mình Phật pháp, gọi là Khô Vinh Chân Kinh, tu luyện chính là Khô Vinh thần thông. Này thần thông không được, một tuổi một Khô Vinh. Ngọc Độc Tú đánh giá, nếu là không gặp bất ngờ, lão già này sống đến thiên hoang địa lão không có vấn đề. Thật sự lão hòa thượng kia một cái cửa răng lọt đi ra, ở trong gió lảo đảo, tựa hồ một động tác quá lớn, cái môn này răng lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Ngọc Độc Tú cau mày, ta sẽ nói lão sao, sư phụ lão nhân gia ngài cũng không thể hoài nghi ta nhân phẩm. Lão hòa thượng kia nghe vậy xoay người, nhìn phía sau vô số đồ tử đồ tôn nói, có nghe hay không, có nghe hay không, nhất định phải tìm về cái kia Xá Lợi Tử, bắt được xà yêu kia. Là, một đám hòa thượng trong nháy mắt cung kính lui ra, đã thấy lão hòa thượng kia đi tới Ngọc Độc Tú trước người nói, Hồng Quân A Đại Sư ngài nói. Ngọc Độc Tú cung kính nói, dù sao lão hòa thượng này độ chính mình 10 đời, cũng coi như là một loại duyên phận. Lão hòa thượng đầy mặt cảm khái, ta cảm thấy ngươi nên đi nhầm phương hướng. Lời ấy giải thích thế nào? Ngọc Độc Tú sững sờ. Cái kia Khô Vinh khắp khuôn mặt là phong trần vẻ, bạch xa không hẳn đầu thai là người, hay là vẫn như cũ là rắn đâu. Nơi này là trung vực, chính là nhân tộc địa bàn, toàn bộ yêu thú đều đã chịu đến 9 đại vô thượng tông môn quản hạt, bạch xa chỉ cần đầu không xấu, thì sẽ không đầu thai trở thành yêu thú đi. Ngọc Độc Tú nhi u ma y, càn toàn tạo hóa lại lần vận chuyển, yên lặng suy tính. Khô Vinh nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng trí tuệ. Đây là Ngọc Độc Tú một loại trước đây chưa từng thấy trí tuệ, hoặc là xưng là đại trí tuệ, hưởng ngươi còn vì phong thần người, ngươi mà ngẩng đầu nhìn một chút cái thiên tượng này. Thiên tượng làm sao? Ngọc Độc Tú nói. Ngươi nhìn ở trên bầu trời 28 tinh tú có phải hay không thiếu một vị? Khô Vinh nói. Quả thực Ngọc Độc Tú nhất thời biến sắc, nhìn về phía cái kia Khô Vinh ánh mắt cũng thay đổi. Đại sư trí tuệ thông thiên triệt địa, trước không có người sau cũng không có người. Ta này trí tuệ đuổi không được ngươi, ngươi chẳng qua là theo thực lực đột phá. Từ bỏ trí tuệ, bắt đầu dựa vào quả đấm mà thôi. Ngươi ràng buộc tề thiên tâm viên, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, của ngươi tâm viên có từng có hay không trói buộc chặt? Khô Vinh nhìn Ngọc Độc Tú, trong giọng nói tràn đầy tang thương. Ngọc Độc Tú động tác hơi ngưng lại, nắm bắt xuẩn manh tay nhất thời sững sờ. Đúng vậy à, nộ không tâm viên bị ràng buộc ở, có thể là chính mình tâm viên đây. Theo thực lực đột phá, chính mình lại cu nở dê nổi lên tâm viên, nếu là thả trước kia, chính mình tuyệt sẽ không làm đùa giỡn trùng thần động tác. Của ta tâm viên, của ta tâm viên. Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong cặp mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Cái kia Khô Vinh nhẹ nhàng nở nụ cười, đừng có gấp nghĩ đến, tâm viên không phải dễ dàng như vậy ràng buộc, bây giờ trấn áp xả yêu kia mới là then chốt. Thật không nghĩ tới, lại dưới đĩa đèn thì tối, quái không được năm đó xả yêu kia có thể lẻn vào thiên cung, hóa ra là 20 viên. Ngọc Độc Tú nói. Có thể tìm tới xả yêu kia vị trí? Khô Vinh nói. Đó là tự nhiên, xả yêu kia chết chắc rồi. Ta nhất định phải ở nhân quả tuần hoàn bên trong, không được giải thoát, hoàn toàn bị ta khống chế, vĩnh viễn trấn áp tiêu diệt. Ngọc Độc Tú cười gằn. Sau khi nói xong, lên núi săn bắn roi bay ra, trong hư không 28 tinh tú bị Ngọc Độc Tú nhốt lại, sau đó Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa vận chuyển, thu liễm lên núi săn bắn roi, đối với cái kia Khô Vinh thi lễ, đa tạ đại sư chỉ điểm, bần đạo đi vậy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở trong hư không, qua trong giây lát đi tới trong nhân thế nào đó một chỗ trong rừng trúc. Trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, lập tức ngón tay búng một cái, chỉ thấy một đạo hắc liên bay ra ngoài, trong nháy mắt trồng trọt ở cách đó không xa một gia đình. Làm xong tất cả những thứ này, Ngọc Độc Tú mới nhẹ nhàng một than thở, nga nở nằm chờ một hồi, được lắm nga nở nằm chờ một hồi, vẫn cần tiêu diệt xà yêu kia ký ức mới được, không phải vậy có ký ức xà yêu, không phải là dễ dàng như vậy bài bố. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt quanh thân sơn mạch, khoe miệng lộ ra nụ cười gần cho, có tinh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đem xa xa một con cóc nhiếp thủ lại đây. Đây chẳng qua là một cái phổ thông cóc thôi. Ngọc Độc Tú trong tay đếm tiên thiên linh vật tiêu tán mà trổ mã ở cái kia cóc trong miệng. Sau đó một đóa hắc liên gieo xuống, cho ngươi thời gian 10 ngày, tu luyện ra pháp lực thần thông. Sau đó ở đi giúp ta ngoại trừ cái kia bạch xà. Ngọc Độc Tú thân hình hỗn độn, cái kia cóc hồ đồ, không thấy rõ Ngọc Độc Tú thân hình. Truyền cái kia cóc một tay thần thông về sau, Ngọc Độc Tú biến mất thân hình, trong nháy mắt nghịch loạn khí lưu chuyển, bao trùm phương viên mấy chục dặm, triệt để đem này một mảnh địa vực từ trong thiên địa biến mất. Cái kia cóc tinh được linh vật, tiến hành tu hành dễ như ăn cháo, bất quá là mấy canh giờ, liền mở ra linh trí, sau đó tu luyện ra pháp lực, vận chuyển thần thông, dư a theo trong đầu một loại nào đó trong minh minh ý thức, hướng về phương xa mà đi. Nào đó trong một cái rừng trúc, một cái bạch xà lười biếng vặn vẹo lên thân thể, lười biếng phơi ánh mặt trời, đáng tiếc, luân hồi lực lượng quá mức lợi hại, mặc dù là ký ức bị bảo tồn lại, nhưng tu vi nhưng một chút không dư thừa, thân thể này thô bỉ, chính là bình thường nhất thân thể phàm thai, muốn tu luyện ra pháp lực, biết bao khó vậy. Đều do cái kia Diệu Tú, lại đuổi giết người ta, sau đó có cơ hội nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, vì là phụ thần báo thù không thể cái kia bạch xà giọng căm hận nói. Đang nói, lại nghe được một trận cóc tiếng kêu, vang vọng cả rừng trúc, xà yêu kia sững sờ, hảo vang lên tiếng kêu. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy một đứa bé đầu lâu lớn nhỏ cóc từ trong rừng trúc bật đi ra, nhìn cái kia cóc, bạch xà nhất thời mắt sáng rực lên, này cóc thân thể phàm thai, lại thôn phệ tiên thiên linh vật, quả thực là phung phí của trời. Ta nếu như có thể đem đánh giết nuốt chửng, chẳng lẽ có thể tẩy mao phạt tủy, không biết đa ra mở bơ tờ đi bao nhiêu năm khổ công. Còn không đợi cái kia bạch xà muốn xong, chỉ thấy cái kia cóc đã hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới, trong nháy mắt cắn trúng bạch xà bảy tờ ơ cờ bạch xà bất ngờ. Phúc! Âm ti bên trong, âm ti thái tử đột nhiên một ngụm máu đen phun ra ngoài, một đôi mắt nhanh chóng trận mở, không lo được chính mình thương thế, mà là kinh hoàng nói, không xong, không xong, bạch xà chuyển thế xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lại bị một cái vừa thành tinh cóc cắn chết. Bị một cái cóc ghẻ cắn chết quỷ chủ thể diện co quắp một hồi, chuyện này làm sao cùng trùng thần bàn giao ngươi liền không phái người trong bóng tối trăm năm sao? Hài nhi sợ bị cái kia Diệu Tú hiện tung tích, trái lại chư a lơ nở la nhờ tha nhờ lơ nở que, vì lẽ đó sáu, âm ti thái tử lau lau khoe mì hệ nở dê máu tươi, lên tiếng chít chít nói. Đừng quản nhiều như vậy, đây chính là hai lần luân hồi, ngăn lại bạch xà hồn phách, bố trí cấm chế. Cần phải không thể gọi bạch xà ném mất ký ức, không phải vậy trùng thần sẽ phát điên quỷ chủ nói. Đúng đúng đúng, hài nhi này liền đi tìm âm ti thái tử đáp một tiếng, đi ra cung điện kia, nhìn mênh mông vô bờ âm ti, lấy ra sinh tử bạc, nhưng là cười khổ, cái kia sinh tử bạc hình chiếu chỉ có thể bảo vệ bạch xà một lần, trước tử vong, sinh tử bạc hình chiếu đã vỡ tan, thực sự là đáng ghét, cái kia đang chết có ghẻ, âm ti lớn như vậy, người gọi ta đi nơi nào tìm kiếm bạch xà rơi xuống. Sau khi nói xong, âm ti thái tử nói, người đến, phong tỏa luân hồi từng cái cửa ải, tìm kiếm bạch xà hồn phách, toàn bộ hồn phách tạm thời không được luân hồi chuyển thế, bản tọa muốn đi tới trùng thần nơi nào, chịu đựng trùng thần lửa giận. Nói tới chỗ này, âm ti thái tử khỏe miệng co giật một hồi, đường đường một vị chuẩn vô thượng cường giả chuyển thế, lại bị một cái thế gian hơi hơi có khí đợi cóc ghẻ cắn chết, quả thực là thiên đại xấu nghe. Nay phàm tục yêu quái, mọi người trong ngày thường nhìn đều khinh thường ở liếc mắt nhìn, không nghĩ tới lại hư chuyện. Lúc này thực sự là bách giải đường phân biệt. Bất kể nói như thế nào, âm thi thái tử nếu tính sai, tóm lại là muốn đi trùng thần nơi nào, cho một câu trả lời, song phương muốn cái chết chung biện pháp giải quyết sự tình. Bị một con cóc cắn chết Ngọc Độc Tú nhìn cái kia bạch xà thi thể, lắc lắc đầu. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.